La ma ma quá khen, chút tài mọn loại này, làm sao vào được mắt thần của ma ma từng trải bực này. La ma ma không cười là tốt rồi, một bộ thần thái tách biệt dáng vẻ cao nhân, nhưng bên trong, chậc chậc nếu không phải động vật họ mèo nào đó nói muốn dụ hái hoa phi tặc gì gì đó mắc câu tất yếu trong thời gian ngắn phải đem Quỳnh Ngọc Các làm một phát thành công, danh chấn Giang Nam, uy hiếp Hàng Châu, còn tiện tay vứt cục diện rối rắm cho ta. Hai, đáng thương cho ta mất ngủ cả đêm, lục ruột vết bụng, mới lôi ra từ trong tế bào não cái cách thần bí kiếm tiêu dùng, này, nếu như không có vài phần hiệu quả thật đúng là có lỗi với một vòng quầng mắt thâm của ta. Thầm nghĩ ta nghỉ phép không lưng còn phải tăng ca thức đêm làm việc khổ sai, quả là cực kỳ tàn ác không có thiên lý cướp đoạt nhân quyền. Trở về nhất định phải bảo tiểu miêu xin cho ta lương nghỉ phép cộng thêm phí trợ cấp tăng ca, nếu không thì lỗ lớn. Ôn bài giải thích danh từ. Thần bí kiếm tiêu dùng, chủ yếu là trước khi sản phẩm mới được tung ra thị trường, trước tiên nhất định phải truyền bá tạo thanh thế, xây dựng một loại không khí thần bí, khiến sản phẩm trước tiên có tiềm lực tiêu thụ, khi sản phẩm mới chính thức bắt đầu đẩy ra thị trường, lại thông qua nhiều loại hình thức thời gian giới hạn, số lượng, mức giá, lập ra hiệu ứng khan hiếm, đồng thời loại hiệu ứng khan hiếm này có thể thôi thúc lòng hiếu kỳ của người tiêu dùng, cũng đồng thời giành được sự đuổi bắt thị trường. La ma ma nghe được lời của Kim Kiền, lại cúi đầu khom lưng, lời nịnh hót tuôn ra không dứt. Kim gia, góc chuyện audio.com, nói đùa, biện pháp dùng tốt như của Kim gia đây, chớ nói la ma ma ta gặp qua, đến ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đâu phải, nếu không nhờ Quỳnh Ngọc các địa linh nhân kiệt sai vặt quy nô đều thông minh hơn người, biện pháp này cũng không cách nào dùng được. Kim Kiền cười hì hì thoái thác hai câu, mắt nhỏ liếc ngắm mọi nơi, áp sát tới phía trước, hạ giọng vào chủ đề chính. La ma ma, lúc trước thương lượng với ngài, bạc bán thiếp mời kiếm thêm này, 3 phần cấp cho Quy Nô chân chạy, 4 phần đưa về Quỳnh Ngọc Các còn lại 3 phần. Một văn cũng không thể thiếu cho Kim gia ngài. La ma ma lấy khăn lụa đỏ thẫm che miệng, cười ha hà đáp. La ma ma quả nhiên giữ chữ tín, ha ha ha. Kim gia ngài quá khen, ha ha ha. Hai người liếc nhau, hiểu lòng không nhiều lời, trưng ra hai khuôn mặt tươi cười 8 phần tương tự. Cười một trận, chợt thấy La Ma Ma khẽ chuyển thần sắc trên mặt đeo nặng phấn son nảy lên một tầng lo lắng. Ta nói này Kim gia tin tức này đều phát ra bên ngoài rồi, nhưng vị trên lầu thượng vẫn chưa chịu thay quần áo. Ôi chao, còn chưa thay sao? Kim Kiền nhất thời hé ra khuôn mặt bánh bao thịt nhăn nhúm. Khóe mắt góc mày của La Ma Ma trượt xuống, gật gật đầu không chút sức lực. Kim Kiền thở dài một hơi, đi về hướng cửa lớn Quỳnh Ngọc Các. Ta đi xem, La Ma Ma thở dài đuổi kịp. Kim gia theo con mắt nhìn người nhiều năm của La Ma Ma ta, hiệp khách giang hồ tướng mạo xuất chúng bậc này như Ngũ gia, rất ghét bị người khác so sánh ngoại hình với nữ tử, nhưng sao Bạch Ngũ gia lại bằng lòng cài nữ trang, thay băng cơ giả thành hoa khôi, sự tình này là thế nào? La Ma Ma vừa đi, vừa nói ra nghi vấn đặt trong lòng suốt đêm. Kim Kiền đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn Tu Bá phía sau, mắt nhỏ vèo vèo phóng ra tia sáng xanh. Kim gia, La Ma Ma sửng sốt. Hì hì, hì hì hì, một chuỗi tiếng cười mang theo xương đen mù mịt từng đợt tràn ra từ khóe miệng Kim Kiền. Kim ra, La Ma Ma không khỏi rút lui hai bước vẻ mặt sợ hãi. Hì hì, Phật viết, không thể nói tương đương mắt nhỏ Kim Kiền cong thành hai mảnh trăng non, dựng thẳng một ngón tay lên quơ quơ, lắc đầu rung não nói. Da mặt La Ma Ma không tự chủ được giật lên một cái. Kim Kiền xoay người tiếp tục đi trước tốc độ thân hình cùng bước chân không khác trước nhưng La Ma Ma đúng là cảm thấy trên đỉnh đầu Kim gia lúc này, dường như liên tục thoát ra một đợt khói đen khó hiểu, làm sống lưng La Ma Ma không khỏi lạnh run từng trận. Đừng nói người này là cái loại quái nhân luyện bàn môn tà đạo thường nghe đồn trên giang hồ chứ. La Ma Ma càng đoán, trong lòng càng sợ hãi, bước chân càng chậm, khoảng cách hai người càng lúc càng xa. Mà sự thật là, La Ma Ma đã hoàn toàn hiểu sai. Biểu hiện quỷ dị của Kim Kiền lúc này, tất cả đều là vì đang chìm đắm trong đoạn hồi ức đêm qua. Nói tới đêm qua, Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy diệu pháp không chút sơ hở, lại có thể là bắt mình cải trang thành nữ nhân, tiểu bạch thử này tức thì xù lông, nổi trận lôi đình tức sùi bọt mép, bắt người cho hả giận. Kim Kiền tất nhiên là đứng mũi chịu sào, bị chộp trúng, bộ đồ mới mua tháng trước suýt nữa bị xé vụn cổ áo. May mắn huynh đệ Đinh Thị coi như còn có vài phần hiệp nghĩa tay mắt mau lẹ rút đao tương trợ cứu Kim Kiền thoát khỏi móng vuốt của con chuột xù lông nào đó, nhưng giá phải trả cũng thật tương xứng. Phải biết danh hiệu cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trên giang hồ không? Góc truyện audio.com

Ngũ đệ, theo ta thấy, tỷ nữ bên người là Kim giáo úy này có cũng được không có cũng không sao, nếu không. Hay là thôi đi, đúng vậy ngũ đệ, chuyện nam cải nữ trang này còn phải có điểm thiên phú. Đinh Triệu Huệ ra sức gật đầu, Băng Cơ cũng ngẩng đầu, oanh thanh nói. Bạch ngũ hiệp, Kim giáo úy này, mong cân nhắc. Khóe mắt Bạch Ngọc Đường liếc qua Kim Kiền một cái, da mặt run rẩy không ngừng, còn kiên trì làm vịt chết mạnh miệng. Ngũ gia ta thấy còn coi như có thể nhìn được. Lời còn chưa dứt, Tú bà La Ma Ma dầm một tiếng ngồi xổm xuống, bắt đầu lớn tiếng khóc thét. Bộ dáng Kim gia đây là muốn đập bỏ bảng hiệu của Quỳnh Ngọc Các mà. Trời ơi, cái này hỏi người ta làm sao mà sống đây. Khăn tay đỏ thẫm trái một phen nước mũi phải một phen nước mắt, son phấn trên mặt bị đập đến mỏng đi một lớp, khóc phải kêu là thương tâm muốn chết, vô cùng thê thảm. Ánh mắt mọi người rời về phía Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường một trận xanh, một trận trắng, cuối cùng hung ác bắn về phía Kim Kiền ánh mắt buồn loãn không chát được tường, cắn răng nói. Được rồi, cùng lắm không để tiểu Kim Tử làm tỷ nữ nữa, mà làm. Làm tên sai vặt bên cạnh vậy là được rồi chứ gì. Đa tạ ngũ gia, đa tạ ngũ gia, La Ma Ma bắt đầu ngàn ân vạn tạ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Nhan Trà Tán cũng nhẹ thở ra, lại liếc mắt nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu lại biến thành bộ dáng lão tăng nhập định ngồi vững như chuông đỉnh. Nhìn qua Kim Kiền, vừa nghe được lời của Bạch Ngọc Đường, nhất thời hỉ thượng đôi lông mày, vẻ mặt bóng loáng bóng lưỡng, rút từ trong lòng ra một chiếc khăn đỏ thẫm tiến lên vẫy lên trên người Bạch Ngọc Đường. Ôi, vẫn là Bạch ngũ gia biết đại sự to lớn a tương đương. Bạch Ngọc Đường cả kinh, bật người khỏi ghế cao ba thước, đùng đùng lui về sau mấy bước, cơ thịt trên mặt giật nảy toán loạn. Tiểu Kim Tử, ngươi vẫn là thay quần áo trước đi. Được, Kim Kiền nhếch miệng cười, lộ ra 18 cái răng, quay đầu xách váy xài bước như bay, vèo vèo chạy vội ra ngoài. Mọi người đều đỡ chán lắc đầu, mắt Hạnh Đinh Nguyệt Hoa mang ý cười, khóe môi cũng tràn ra nụ cười thâm ý, lập tức chuyển bước đến trước người Bạch Ngọc Đường, ôn nhu như nước. Ngũ ca có thay quần áo hóa trang hay không? Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường không chịu được khống chế co giật mãnh liệt nhìn chung quanh một vòng. Trong ánh mắt mọi người đều xoẹt đầy tia chớp, dáng vẻ vạn phần chờ mong. Thay thì thay, cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ta nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không nuốt lời. Bạch Ngọc Đường ngửa đầu, khí khái muôn vàn nói. Đáng tiếc lông mày kia lại bất quy tắc co rúm liên tục. Đinh Nguyệt Hoa cười sáng láng, lên tiếng chỉ. Góc chuyện audio.com, Huy, tốt, La Ma Ma chuẩn bị quần áo. La Ma Ma đáp lại một tiếng, vội chạy ra ngoài. Đinh Nguyệt Hoa lại hướng qua Băng Cơ bên cạnh nói. Băng Cơ cô nương có nguyện hỗ trợ, Băng Cơ từ chối thì thật bất kính. Băng Cơ đứng dậy nhẹ nhàng cười, loại chuyện này, sao có thể thiếu ta được. Đinh Triệu Huệ cọ quyền xoa tay nóng lòng muốn thử, phải, chúng ta cùng ở lại giúp đỡ. Đinh Triệu Lan gật đầu, Nhan Trán đứng dậy, nghĩ một chút, lại nói với Triển Chiêu bên cạnh. Triển đại nhân, không bằng chúng ta cũng ở lại giúp một tay. Triển Chiêu gật đầu, cũng tốt, tốt cái gì mà tốt. Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhẫn nhịn không được, bắt đầu xù lông kêu gào. Đều ra ngoài hết cho ta, ai cũng không được phép ở lại. Một mình ngũ gia ta là được, ngũ ca nói vậy sai rồi, quần áo của cô nương thì làm sao ngươi mặc được. Tóc sao ngươi có thể búi, son sao ngươi có thể thoa. Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt không tán thành, vẫn nên để ta và Băng Cơ cô nương ở lại đây thì tốt hơn. Đúng vậy ngũ đệ, ngươi nay là cải trang hoa khôi, nửa điểm cũng không thể qua loa, Nguyệt Hoa và Băng Cơ cô nương lại là hai nữ tử xinh đẹp, giúp ngươi mặc quần áo gì đó cũng không tiện lắm, hai huynh đệ chúng ta ở lại giúp đỡ cũng là điều nên làm. Đinh Triệu Lan nghiêm túc nói, đúng vậy, Đinh Triệu Huệ cười xấu xa, mí mắt Bạch Ngọc Đường bật nảy điên loạn, đóng mở miệng mấy lần cũng không biết dùng từ gì phản bác, cuối cùng trừng về phía Nhan Trà Tán và Triển Chiêu tức giận quát. Hai người các ngươi ra ngoài. Nhan Trà Tán vẻ mặt vô tội, Nhan mỗ vẫn nên ở lại đây ra tay đánh giá mới thỏa đáng. Thối miêu, ngươi đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường gần như nổi trận lôi đình. Triển Chiêu sừng sốt, vì sao Triển mỗ, Triển Chiêu, nếu ngươi không ra, ngũ gia ta sẽ không làm. Tiểu Bạch Thử gào thét thẳng chín tầng mây. Triển Chiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn vẻ mặt quyết không thỏa hiệp của Tiểu Bạch Thử thở dài. Một khi đã như vậy, Triển mỗ xin cáo lui trước, làm phiền chư vị. Không có việc gì, không có việc gì, Nam Hiệp ngươi cứ yên tâm đi. Có ta bảo đảm, Đinh Triệu Huệ vỗ ngực cam đoan, mọi người nhất tề gật đầu. Triển Chiêu ôm quyền gật đầu, xoay người ra khỏi cửa cầm kiếm đứng thẳng. Không bao lâu Tú bà La Ma Ma ôm một chồng quần áo vọt vào phòng. Trong phòng nhất thời nổi lên một trận ồn ào. Cái này được, cũng không tệ, Nguyệt Hoa nghĩ cái này mặc vào rất hợp với ngũ ca. Băng Cơ cũng cảm thấy vậy,